Chương 597, tinh khiết tá túc. Được, ta không phải yêu kiều tình. Xuống xe lên lầu, Lưu Húc cây đuốc một tắt, chìa khóa xe rút ra một cái, hắn còn khách khí gì nha, ở cái này còn không dùng dùng tiền, còn có người cho giặt quần áo, một lần hành động vài được tốt sự tình. Nữ nhân quả nhiên xuống xe, cũng ở phía trước dẫn đường, cũng giống tiểu thâu giống nhau, không dám làm ra động tĩnh quá lớn. Nàng ở là cao tầng, bên trong có thang máy, 12 lầu 1202 thất. Gian phòng rất lớn, ít nói cũng có hơn 100 bình, hai cái ngoại thất, phòng khách cũng lớn, lắp đặt thiết bị cực kỳ hào biến hóa. Tự giới thiệu mình một chút, ta go ý Lưu Húc, ngươi tên gì? Lưu Húc hỏi. Van ở Dê Ước Giang. Nữ nhân đem rèm cửa sổ tạo nên, đỏ mặt mở ra cửa phòng vệ sinh nói, bên trong có nước nóng, ngươi trước tắm, vào bên trong xuyên dép, bằng không chợt, ta xem một chút trong nhà có không có quý danh y hề phục, ngươi trước đi tắm a đi, ta đây sẽ không khách sáo. Lưu Húc nhìn nàng cười cười, lúc này hắn mới phát hiện, bé gái này không sai. Hắn có thể cảm giác được cô bé này không phải cái loại này nửa người nửa ngậm nhân, cho nên hắn cũng không có hướng cái kia phương đi hệ nở mớn. Nhân ra để hắn ở chỗ, còn phải cho hắn giặt quần áo, cái này có lòng tốt, cho nên hắn không phải có thể khiến người ta dẫn sói vào nhà. Nếu như hắn thật muốn tìm nữ nhân lời nói, trực tiếp liền lôi kéo Lý Doanh Chi cùng nhau trở về Ma Đô. Cho nên hắn đêm nay, là thuần túy tá túc ở chỗ này. Lưu Húc gật đầu phía sau, trực tiếp đi vào ho buồng vệ sinh, cũng đóng cửa lại. Đúng rồi. Y phục của ngươi cởi ra phía sau, trực tiếp ném vào máy giặt quần áo A, một hồi ta đi vào tắm. Van ở Dê Ước Giang ở bên ngoài hô. Lưu Húc trả lời một tiếng nói, đã biết. Đứng ở cửa phòng vệ sinh, Van ở Dê Ước Giang liền chụp phách gõ đồng đảo cửa. Đây là nàng lần đầu tiên mang nam nhân về nhà. Quan trọng nhất là nam nhân này vẫn là một người xa lạ. Hát xì trong lúc bất chợt, nàng hát hơi một cái, đồng thời có chút mê muội, thân thể vẫn là lãnh. Nàng biết, chính hắn thật muốn bị cảm. Cho nên vịn tường hơi chút hóa giải cái loại này cảm giác hôn mê phía sau, mới có đi tới nhà bếp. Lưu Húc, trong nhà bây giờ không có số lớn y hề phục, ta chỉ tìm một cái khăn tắm. Người sau khi ra ngoài trước vây lên khăn tắm Avan nở dê ước răng ngao lên canh gừng sau đó, liền ở trong ngăn kéo tìm một vòng. Nhưng trong nhà bây giờ không có nam nhân y hề phục, cho nên chỉ có thể tìm một cái quý danh khăn tắm trước đem liền một cái, nàng cũng sắp khăn tắm thả ở cửa. Đi, đã biết. Lưu Húc cái này lúc sau đã rửa đến không sai biệt lắm, hắn chính là hừng hực mồ hôi trên người vị mà thôi, thông thường tình huống bên dưới, nam nhân tắm rửa mặt các loại so với nữ nhân nhanh hơn nhiều lắm. Van ở Dê Ước Giang xoay người lại đi chủ phòng, bất quá thân thể của hắn tựa hồ có hơi rung hoảng, nàng ở mê muội, có điểm sắp không chống đỡ nổi nữa. Dù sao mới vừa uống nhiều tình rượu, buổi tối lại không ngủ, còn bị nước lạnh xối đầu, cho nên ba thứ kết hợp sau đó, mí mắt của nàng bắt đầu đánh lộn, cảm giác vừa mệt lại khốn lại lãnh. Toàn bộ đại não cũng hỗn loạn. Bất quá Lưu Húc còn chưa có đi ra, nàng cái này cái chủ nhân cũng không có thể sớm đi ngủ, cho nên cắn răng kiên trì. Cũng liền khoảng 3 phút, Van ở Dê Ước Giang canh gừng còn không có nấu xong lúc, Lưu Húc liền mở ra cửa phòng vệ sinh, cũng rất nhanh đem khăn tắm cầm tiến vào, vây tốt phía sau mới đi ra khỏi. Ngươi làm sao? A Van ở Dê Ước Giang nghe được thanh âm, vừa muốn hỏi Lưu Húc làm sao nhanh như vậy liền giặt xong lúc, nhưng cũng lập tức kẹt, nửa câu sau cương quyết ở cổ họng không nói ra. Bởi vì lúc này Lưu Húc, quăng nửa người trên, mặc quần áo không nhìn ra, thế nhưng cởi quần áo lại hiển lộ ra một thân bắp thịt rắn chắc. Lưu Húc nở nụ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, ta tới cấp cho ngươi nấu canh gừng, ngươi đi tắm trước. Gá hắn phát hiện cái này Van ở Dê Ước Giang cổ đều đỏ, cho nên nói chuyện thanh âm rất nhẹ, rất sợ hù được nàng giống nhau tốt tốt. Van ở Dê Ước Giang cúi đầu, dường như tinh thần một ít, người cũng có vẻ có chút bối rối đi vào buồng vệ sinh. Trở ra, nàng lập tức liền dựa vào ở trên cửa. Một tay vô gò đồng đảo cửa, một tay bưng cái chán, nàng kỳ thực không phải muốn tắm, bởi vì buồn ngủ quá, nàng muốn ngủ, nhưng mới vừa rồi bị Lưu Húc thân thể một kích, cũng liền trực tiếp sợ vào buồng vệ sinh. Nàng chẳng những là lần đầu tiên mang nam nhân về nhà, cũng là lần đầu tiên thấy vóc người tốt như vậy nam nhân, cho nên nói không có ý nghĩ là giả, lúc này nàng trái tim nhỏ đều muốn nhảy ra ngoài. Di quần xì ịp đều tắm xong hơi chút bình tĩnh một hạ tâm tình phía sau, hắn liền nhìn về phía vệ tinh gian bên trong lượng y hề can. Bởi vì cái kia lượng y can bên trên có một mới vừa tắm nam nhân quần xì ịp treo ở nơi nào. Phun nàng ám phun một tiếng, mặt đỏ được càng lợi hại, nam nhân này thật đúng là không có đem chính hắn làm ngoại nhân, thật đúng là đem quần lót cho giặt sạch. Thật là chóng mặt bất quá tắm ngâm nước nóng có thể có thế đi hàn khí. Suy nghĩ một chút phía sau, Van ở Dê Ước Giang vẫn là bắt đầu cởi quần áo, cũng đem máy giặt quần áo tiêm nước, bởi vì bên trong có Lưu Húc quần áo và quần sau một lát, buồng vệ sinh nóng hôi hổi. Mà nàng cũng thoải mái nằm vào trong bồn tắm sau mười mấy phút, Lưu Húc đem canh gừng nấu xong, cũng chính hắn uống trước một ít bát, sau đó mới ngồi vào phòng khách trên ghế salon nhìn lên TV. Lại qua sau mười mấy phút, Lưu Húc cũng mệt nhọc, nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên vách tường, phát hiện đã sắp rạng sáng 4 giờ, chỉ là bên trong Van Dê Ước Giang lại hoàn toàn không có động tĩnh. Van Dê Ước Giang, Lưu Húc thử hô một tiếng, hắn muốn hỏi một chút chính hắn hẳn là ngủ cao y na ho, nhưng mà bên trong Van Dê Ước Giang cũng không trả lời hắn, dường như không nghe được lời của hắn giống nhau. Van Dê Ước Giang, Lưu Húc lại hỏi một câu, lần này thanh âm cũng hơi có đề cao. Vẫn là không có động tĩnh, Lưu Húc liền đứng lên, bước đi đến cửa phòng vệ sinh, nhẹ khẽ gõ hai cái, Van Dê Ước Giang ừm vẫn không có thanh âm. Lưu Húc lúc này giật mình, đồng thời cũng rốt cuộc lục thức toàn bộ khai hỏa, đem ý niệm thả ra ngoài, mò về buồng vệ sinh. Kết quả, chỉ thấy phòng vệ sinh trong bồn tắm, Van Dê Ước Giang lại ngủ thiếp đi. Lưu Húc trên mặt lộ ra dở khóc dở cười biểu tình, sau đó dụng lực gõ vài cái cửa phòng nói, Van Dê Ước Giang. Hắn nỗ lực tỉnh lại nàng. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín ZTDUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.